Kỵ sĩ hành trình, chương 18, trung đội của Locke, góc truyện audio.com. Con đường tu luyện cũng không phải dễ dàng như vậy. Mỗi tấn thăng một giai vị đều là một lần tăng lên về chất. Kỵ sĩ thực tập cao cấp cao hơn Locke trọn vẹn tam giai. Trách không được kỵ sĩ Will vẫn luôn đối với bọn người Locke có một loại miệt thị nhàn nhạt. Đây là thực lực áp chế. Locke biết rõ kỵ sĩ thực tập trung cấp đã có thể một mình đối mặt với 10 người kỵ binh xung kích. Kỵ sĩ thực tập cao cấp, chẳng phải là có thể một mình ngăn lại nửa trung đội kỵ binh. Nghĩ đến đây, Locke không khỏi run rẩy. Thì thật còn có một biện pháp có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Joshua đại thúc đột nhiên cảnh giác nhìn xem xung quanh. Đối với Locke thấp giọng nói, trong những vùng rừng rậm rộng lớn, có sinh vật ma hóa. Đấu khí hùng ưng là đấu khí hệ phong. Nếu có thể bắt được sinh vật ma hóa hệ phong, thì máu cùng thịt của bọn chúng đối với chúng ta đều là đồ vật tốt. Có thể tăng lên tốc độ tu luyện đấu khí. Kỵ sĩ hành trình trailer. Hà, Locke đột nhiên bừng tỉnh. Joshua đại thúc nói tiếp trước đó mấy người trung đội trưởng chúng ta từng phát hiện một con thỏ ma hóa trong một sơn cốc. Là phong hệ, cuối cùng bắt được nó rồi chia đều. Hiệu quả kia chắc hẳn là không kém hơn bao nhiêu so với dược tề. Sau lần đó, hạt giống đấu khí cũng trở nên lớn hơn. Ngươi cũng đừng nghĩ quá đơn giản. Con thỏ ma hóa đó lớn bằng một con chó trưởng thành. Còn có thể phun ra phong nhận. Không phải dễ săn giết như vậy. Joshua đại thúc bổ sung đến. Nhưng là đây cũng là một loại phương pháp mạnh lên. Locke bắt đầu dự định tương hắn nên đi vào rừng cây đi dạo. Tìm cơ hội, đương nhiên điều kiện kiên quyết là mang theo đám người Joshua đại thúc cùng một chỗ. Nghĩ đến bọn hắn cũng là vui lòng đi cùng nhau. Joshua đại thúc bắt đầu bổ sung tri thức cho Locke. Sinh vật ma hóa bình thường chỉ là những động vật bình thường lĩnh ngộ một chút ma pháp thô thiền. Có thực lực tương đương với kỵ sĩ thực tập nhập môn. Mà kỵ sĩ thực tập sơ cấp đối ứng với ma thú sơ cấp. Một khi sinh vật ma hóa bước vào cấp bậc ma thú, cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Bọn chúng sẽ có được trí khôn nhất định, không còn là dã thú. Tương ứng, kỵ sĩ thực tập trung cấp đối ứng là ma thú trung cấp. Kỵ sĩ thực tập cao cấp đối ứng là ma thú cao cấp. Từng có lần doanh đội chúng ta gặp phải một con ma thú trung cấp. Chính là kỵ sĩ Will cưỡng chế di rời nó. Chỉ là binh lính bình thường cũng không biết rõ a, Joshua đại thúc nói. Vì sao không giết nó đâu? Sinh vật ma hóa cũng đáng tiền như thế thì ma thú không phải toàn thân là bảo sao? Locke khó hiểu nói, nào có đơn giản như vậy? Mặc dù ma thú trung cấp đối ứng là kỵ sĩ thực tập trung cấp. Nhưng ma thú bình thường đều có thân thể to lớn. Trời sinh có được sức lực to lớn. Lần đó gặp phải là ma thú loài gấu, vẫn là hệ thổ, da dày thịt béo, đấu khí hùng ưng của chúng ta là hệ phong rất khó tạo thành tổn thương cho nó. Joshua đại thúc cười mắng, cho nên về sau nếu ngươi gặp được sinh vật ma hóa thì đừng vội vã mà xông lên. Có đánh thắng được hay không còn hai chuyện đâu. Biết rõ, Locke gật đầu xác nhận, lúc đang nói chuyện. Hai người đã đi tới căn lều màu xanh lục trong quân doanh. Đây là nơi mà Nam Tước cùng tất cả các trung đội trưởng ăn cơm. Nơi này rất rộng lớn. Xung quanh còn có tối thiểu 3 tiểu đội tuần tra. Locke đã từng đặc biệt chờ mong được tới nơi này. Bây giờ hắn thật sự có thể tới nơi này ăn cơm. Trong lúc nhất thời hắn cảm khái rất nhiều. Còn đứng ngay đó làm gì? Đi vào à, Joshua đại thúc phụ Locke. Tự mình đi vào trước, Locke đi theo sau, phát hiện tính cả mình thì trong lều đã có 9 người. Là tất cả trung đội trưởng, trung đội phó của 4 trung đội và kỵ sĩ Will. Bởi vì đây là lần đầu tiên Locke tới nơi này ăn cơm. Cho nên các trung đội trưởng đang ngồi cũng thiện ý cùng Locke đáp lời. Locke cũng cùng những trung đội trưởng này hòa mình, giờ sần đến sớm hơn Locke, đương nhiên cũng được các trung đội trưởng còn lại thổi phồng. Nhưng hắn cảm giác được, hình như Locke được hoan nghênh hơn. Lúc Nam Tước Kedoji, Zoro thiếu gia cùng lão quản gia đến. Bữa cơm chưa chính thức bắt đầu. Lão quản gia vỗ vỗ tay. Mấy tên thị nữ cùng người hầu nối đuôi nhau mà vào. thị nữ có dáng vẻ không tầm thường nhẹ chân nhẹ tay rót đầy một chén rượu nho cho mấy người đang ngồi. Bọn người hầu cẩn thận tỉ mỉ bưng lên một đĩa lại một đĩa đồ ăn tinh mỹ. Đây là rượu nho đặc sản của khu chiếm lĩnh, Peter Lĩnh, vừa có số độ không cao vừa có hương thơm thuần khiết. Mỗi bữa ăn một chén, Trác Đại Thúc thấp giọng nói, bởi vì Lóc ngồi tại vị trí cuối cùng của bàn, Trác Phỉ Chiếu cố Lóc cũng chuyển tới. Hai người thấp giọng nói cũng không lộ vẻ đột ngột. Nhanh khai chiến, cũng chỉ có thời kỳ ổn định mới có thể được ăn đồ ăn tinh mỹ như vậy. Cố mà chân quý đi, Trác Đại Thúc dứt lời thì không nói thêm, mặc dù là lần thứ nhất ăn bữa cơm có quy cách cao như vậy. Nhưng Lóc vẫn là có vẻ đâu vào đây, chưa từng kinh ngạc cũng chưa từng khẩn trương. Trong bữa tiệc nam tức mang theo quan tâm hỏi thăm Lóc về sinh hoạt cùng công việc. Lóc cũng biểu thị sự trung thành của mình cùng cảm tạ. Nghe nói trong nhà ngươi ngoại trừ cha mẹ vẫn khỏe mạnh thì còn có một người chị gái. Nam tước Kedoji hỏi, Lóc đảm nhiệm trung đội trưởng của một trung đội 100. Cũng coi như nhân vật cấp cao dưới trướng Nam tước, hắn đã sớm điều tra qua lại lịch của Lóc. Vâng, đại nhân, Lóc trung thực trả lời, ta sẽ để cho người ở lãnh địa quan tâm người nhà của ngươi thêm. Phải cố gắng thật tốt à chàng trai? Người còn trẻ, nam tước Kedoji nói, hai người trò chuyện không sâu, nhưng đây cũng là lần thứ nhất Lóc cùng nam tước đối thoại. Trong lòng Lóc cũng có chút kích động, sau bữa cơm trưa, nam tước tuyên bố bổ nhiệm Jason cùng Lóc, mặc dù người đang ngồi đã sớm biết rõ nhưng theo nam tước chính thức nói ra. Lần tranh cử chung đội trưởng này mới tính là kết thúc, mà tiến công thành Fein cũng trở thành nhiệm vụ tác chiến đầu tiên sau khi Lóc tấn thăng trung đội trưởng. Hai ngày sau, lúc chạng vạng tối, trong lều vải ở vào góc tây bắc doanh trại, trung đội trưởng Jason, trung đội phó Lóc cùng các tiểu đội trưởng của trung đội thứ tư ở chỗ này nghị sự. Những người đang ngồi đây đều là chiến hữu cùng kề vai chiến đấu trong tương lai. Đều lẫn nhau giới thiệu một lần đi, Jason là trung đội trưởng. Là người chức vị tối cao ở đây, không hổ là kẻ ra đời. Jason đối đãi với thuộc hạ vừa không có vẻ sâu lạnh vừa không lộ vẻ thân cận. Trước đó Lóc cùng hắn thương lượng, quyết định để hắn chủ trì hội nghị. Ta gọi Gula, đội trưởng tiểu đội thứ nhất, một người đàn ông trung tuổi mọc ra nồng đậm râu quai nón nói. Rafo, đội trưởng tiểu đội thứ hai, đây là một thanh niên có vẻ mặt âm trầm. Và một cái mũi ưng, Ben, đội trưởng tiểu đội thứ ba, Morris, đội trưởng tiểu đội thứ tư. Trong doanh trại đã có thông báo, trung đội thứ ba và thứ tư đã sát nhập, không có gì bất ngờ xảy ra thì trước khi đi trung đội thứ tư sẽ mang đi tinh nhuệ của trung đội mình. Nam tước đã sớm ngờ tới việc này sẽ phát sinh, mệnh lệnh tất cả trung đội đều phải điều một số binh lính tinh nhuệ của đội mình đến trung đội thứ tư. Mà hai người Lóc, Jason cũng rõ ràng, hai người bọn họ đều là hàng không đến trung đội thứ tư. Thà rằng không cần bộ phận cốt cán trước đây, hấp thu mới huyết dịch tươi mới là tốt nhất, như vậy sẽ thuận tiện cho bọn họ trưởng khống. Những tiểu đội trưởng này đều là hai người bọn họ mới chọn ra. Có người là từ trung đội khác điều tới, có người là có năng lực cùng thực lực không tệ bị hai người bọn họ cất nhắc lên. Còn có người là thông qua cửa sau thượng vị. Hai ngày này, Lóc được hiếu kính 20 mai bạc dealer. Trên tay hắn chưa từng có nhiều tiền như vậy. Đương nhiên loại người đi cửa sau này không thể nhiều. Không thì sẽ xảy ra nhiễu loạn. Hắn cùng Jason cũng là một người đặt trước một vị trí tiểu đội trưởng cho loại người này. Đừng nhìn những người này là thông qua cửa sau mới lên làm tiểu đội trưởng. Nhưng đây cũng là một loại thực lực của bọn hắn. Vị tiểu đội trưởng mà Lóc cho đi cửa sau là người của một gia tộc thương nghiệp có thực lực thâm hậu trong lãnh địa của Nam Tước. Ngay cả thương đội của Nam Tước, gia tộc này cũng nhúng tay. Tiểu đội nguyên bản của Lóc cũng đi theo tới. Trong tiểu đội của hắn cũng chỉ có Han cùng Ken có thể đảm nhiệm chức tiểu đội trưởng. Bởi vì Ken là trinh sát, có thực lực yếu hơn đao thuẫn thủ, Han, cho nên Lóc bổ nhiệm Han là tiểu đội đội trưởng tiểu đội thứ 7. 10 tiểu đội, Jason cùng Lóc bổ nhiệm tất cả 5 tiểu đội. Hai ngày này Jason cũng hiểu biết Locke cùng Zoro thiếu gia có quan hệ. Cho nên hắn không có bởi vì chính mình là trung đội trưởng mà tự ngạo. Ngược lại là cùng Locke phân quyền. Gặp chuyện cũng là thương lượng với Locke. Sắp xuất phát tiến công thành Fein. Tin tưởng các vị cũng đều nhận được tin tức. Jason không nhanh không chậm nói. Bởi vì là đội chúng ta mới vừa thành lập. Cho nên trong công thành chiến, chúng ta ở vào lượt thứ ba lần. So với chiến dịch bên trong vùng bình nguyên, thì trong công thành chiến, phe tấn công có áp lực càng lớn, mà trong công thành chiến, phe tấn công sẽ phân 4 lượt tiến công, những đội ngũ thuộc lượt tiến công đầu tiên sẽ có tổn thất lớn nhất. Sau đó hạ thấp, lần tiến công thứ tư là tổng tiến công, lúc này cửa thành tất phá, kỵ binh sẽ xung kích mà vào, lao thẳng đến phủ thành chủ. Trong lần tiến công này, đội Locke ở vào lượt thứ ba. Gặp phải chống cự hẳn là thấp nhất, nhưng bọn hắn phải chịu trách nhiệm chiếm lĩnh cửa thành. Nếu không thì kỵ binh không có cách nào vào thành, bên ngoài không có cách nào sát nhập bên trong thành. Lần công thành này hoặc là thắng thảm, hoặc là công thành thất bại. Tóm lại, lần này, nhiệm vụ của đội bọn họ cũng không nhỏ. Đây là trận đầu tiên của trung đội. Locke cùng Jason cũng chuẩn bị đánh thật tốt. Cách chương.